Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường trở về từ trường học, Hà Kính vẫn mãi suy nghĩ về tình huống bất ngờ trong phòng tắm trong đầu hắn. Không thể nào xóa nhòa được hình ảnh Lương Nhiễu Tây với dáng người ấy, mà còn là hình bóng ấy luôn hiện diện trong tâm trí hắn, như một căn bệnh quấn lấy hắn suốt nhiều năm mà không có thuốc giải. Nhớ lại những năm tháng trung học, lúc đó, Hà Kính đã lên máy bay. Hắn nhắm mắt lại, một cái chớp mắt thoáng qua, như thể hắn đang ở trong một căn phòng đầy ánh sáng mặt trời, trong khi Lương Nhiễu Tây vẫn mặc bộ đồng phục cao trung, ngồi trước mặt hắn, lật từng trang sách. Không rõ là mộng hay là thực, nhưng hắn gần như có thể ngửi được mùi hương từ sữa tắm, dầu gội trên người Lương Nhiễu Tây, sự bình thản và yên tĩnh ấy như một liều thuốc, khiến lòng hắn càng thêm đắm chìm. Ngày ấy, hắn vừa chuyển đến nhà mới, mọi thứ đều rất xa lạ. Những ngày tháng trước khi chuyển nhà, Hà Kính nhớ cũng không nhiều. Lúc cha hắn qua đời, hắn còn quá nhỏ để hiểu được, chỉ nhớ rõ những năm tháng học hành mệt mỏi, cuộc sống đầy khó khăn, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn đến mức đói khát. Chuyển nhà gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tích cóp của bà Tường. Trong thời gian ấy, bà luôn mang tâm sự nặng nề, hiếm khi thấy bà mỉm cười, cho đến khi họ gặp được những người hàng xóm mới. Hàng xóm nhà họ Lý rất nhiệt tình. Hà Kính có ấn tượng rất tốt về dì Lý, vì nữ sĩ Tường thường có thể cười nói vui vẻ bên dì Lý, thỉnh thoảng còn ôm một chén súp đông lạnh sủi cảo, đôi khi là vài vại đồ chua. Nữ sĩ Tường thường hay nói với hắn, nếu con có thể tốt nghiệp cấp 2 rồi vào học ở trường cấp 3 trong tinh thành thì tốt biết bao. Trước sự mong đợi của nữ sĩ Tường, Hà Kính chỉ im lặng ghi nhớ, sau này hắn mới biết được, Lương Nhiễu Tây chính là học sinh cấp 3 ở tinh thành. Dù là hàng xóm, dù đã chuyển đến gần, nhưng Hà Kính chưa từng gặp Lương Nhiễu Tây. Ấn tượng của hắn về Lương Nhiễu Tây chỉ dừng lại qua lời bà Tường, nghe nói anh ấy rất đẹp trai, lại hiểu chuyện, thành tích học tập xuất sắc. Như một truyền thuyết, Lương Nhiễu Tây đã khắc sâu một dấu ấn trong lòng Hà Kính từ những năm học cấp 2. Qua bao ngày tháng, dần dần hắn bắt đầu tưởng tượng về anh ấy, nhưng hắn mãi không thể tưởng tượng được Lương Nhiễu Tây sẽ tuyệt vời đến mức nào. Vì hắn cảm thấy người như vậy chắc chắn không tồn tại. Cảnh tượng đọng lại trong tâm trí Hà Kính chính là vào một đêm mưa mê hoặc. Ngày hôm đó, mưa rơi nặng hạt như chút nước, Hà Kính ra ngoài mà không mang ô, bà Tường thì phải làm thêm giờ, hắn chỉ có thể một mình lao ra dưới mưa lớn, vội vã chạy về nhà. Hắn bị mưa xối thật sự thảm hại, cả người ướt sũng, ra khỏi nhà đã là lúc phố xa vắng vẻ, sức lực dần dần cạn kiệt, mưa bụi lạnh giá bao phủ. Hắn cảm thấy tê cóng, tầm nhìn mơ hồ. Sắc trời dần tối, màn sương mù dày đặc trong đêm như bao phủ lấy hắn. Trong lòng hắn chỉ loay hoay với những từ vựng tiếng Anh, cùng với những gì phải đối mặt vào ngày mai, rồi lại nghĩ tới việc phải tự học để vượt qua buổi sáng sớm. Lương Nhiễu Tây chính là lúc đầu óc hắn u mê, đang chìm trong mệt mỏi, bất chợt xuất hiện. Sườn mặt hơi nghiêng, hắn nhìn thấy tay Lương Nhiễu Tây trắng như tuyết, khớp xương thon dài. Tay nắm chặt chiếc dù đen, khuôn mặt không chút nước mưa, chỉ có đôi mắt hổ phách sâu thẳm, ngập đầy ý cười, tựa như một dòng nước ga trong suốt với bạc hà đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kính không biết Lương Nhiễu Tây làm sao nhận ra hắn, chỉ nghe anh hỏi. Em không mang ô à? Giọng của Hà Kính có chút lạc, nhưng hắn cố gắng nâng cao âm lượng. Quên mang theo, Lương Nhiễu Tây vươn tay, cười với hắn. Đi thôi. Về nhà cùng anh, bàn tay Lương Nhiễu Tây thật lạnh và ướt, rất mềm mại, như ngọc vậy. Cả quãng đường không ai nói gì, cho đến khi anh hỏi hắn. Dì Tưởng đâu? Hà Kính lắc đầu, chưa về. Hắn nhìn vào đôi mắt Lương Nhiễu Tây, thấy rõ sự mệt mỏi và lo lắng trong đó. Rất nhanh sau đó anh hỏi. Về nhà anh không? Hà Kính, sau nhiều ngày tò mò, cuối cùng cũng có cơ hội thỏa mãn, hắn không hề từ chối. Nhà Lương Nhiễu Tây rất ấm áp, ghế sofa rất mềm mại, bữa ăn tuy không phải là ngon lắm, nhưng Hà Kính đang đói bụng, hắn ăn hết những món mà Lương Nhiễu Tây đã chuẩn bị, kể cả canh cũng không bỏ lại. Lương Nhiễu Tây ngạc nhiên nói, em nể mặt anh thế cơ à, ăn ngon. Hà Kính nói, hắn đáp, nhưng thật ra hắn chỉ nói qua loa, bởi vì hắn không biết phải nói gì hơn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thoải mái lâu nay chưa từng có. Như thể đang mơ màng trôi trên những đám mây. Ngay từ khi gặp Lương Nhiễu Tây, Hà Kính đã có một cảm giác như thế. cuối cùng họ cũng gặp nhau, nhưng vẫn chưa thật sự thân thiết. Mãi đến khi khai giảng lớp 10, Hà Kính mới nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Bước vào lớp 10, Hà Kính phải đối mặt với nhiều kiến thức khó, cần phải tra cứu và bổ sung, trong khi hắn tham gia kỳ thi toán học từ lớp 9, nhưng vì gia đình không có tiền mua tài liệu học tập đắt đỏ, bà Tường đã nhờ dì Lý giúp đỡ, xin mượn máy tính một chút. Bà Tường không nghĩ rằng dì Lý lại đồng ý ngay lập tức, và rồi, Hà Kính đã được Lương Nhiễu Tây dẫn vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Lương Nhiễu Tây rất sạch sẽ, có rất nhiều sách, chủ yếu là tiểu thuyết. Hà Kính nhìn thấy trên giá sách có rất nhiều tác phẩm, cảm thấy Lương Nhiễu Tây hiểu biết rất nhiều thứ. Lương Nhiễu Tây rất thích manga, anime và cũng đam mê những mật mã máy tính. Hà Kính không ngừng tìm tòi những điều chưa quen thuộc, hắn luôn say mê với việc khám phá những điều mới mẻ. Vì thế, hắn thường xuyên mượn máy tính, không chỉ để làm bài tập toán học thi đua mà còn để tìm hiểu về tất cả những thứ liên quan đến Lương Nhiễu Tây. Hắn thích căn phòng của Lương Nhiễu Tây, thích những thứ mới mẻ mà anh mang đến, thích cách Lương Nhiễu Tây dạy hắn những điều hắn không am hiểu, thích cảm giác ngốc nghếch khi ở bên cạnh Lương Nhiễu Tây. Mỗi lần hỏi Lương Nhiễu Tây một vấn đề, anh luôn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ đến tìm anh. Lương Nhiễu Tây nói, nở một nụ cười rất tinh nghịch. Gọi tiếng Anh xem nào. Hà Kính nghe lời, gọi một tiếng. Anh, giọng nói của hắn có chút run rẩy. Hắn luôn nhìn vào sắc mặt của Lương Nhiễu Tây, đôi mắt anh rất lớn, làn da anh trắng đến mức chưa bao giờ hắn thấy một nam sinh nào có làn da trắng như vậy. Hà Kính chú ý đến khóe miệng của Lương Nhiễu Tây, khi nhìn thấy nụ cười vừa lòng ấy, một cảm xúc chưa từng có dâng lên trong lòng hắn. Sau ngày hôm đó, khi về nhà, hắn nghĩ nếu Lương Nhiễu Tây chỉ đối xử với hắn như vậy thì thật tốt biết bao. Cảm giác chiếm hữu dâng lên. Hà Kính nhận ra những cảm xúc đen tối trong lòng mình, những điều mà hắn không thể lý giải. Hắn lên mạng tìm kiếm, chỉ có thể tìm được một vài đáp án. Hắn cảm thấy rất mơ hồ về điều này, và mãi cho đến một lần bất ngờ, hắn mới thực sự nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, khi tan học sớm, hắn định mang cơm đến cho Lương Nhiễu Tây, nhưng không tìm thấy anh trong lớp học. Hỏi một vài người, có người nói với hắn. Lương Nhiễu Tây bị Thái Nhất Hàn gọi đi rồi. Khi Hà Kính tìm thấy Lương Nhiễu Tây, anh đang bị một nam sinh bóp cổ. Nhưng Lương Nhiễu Tây không phản kháng, anh chỉ trông rất khổ sở, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hà Kính nén giận, nghe thấy nam sinh kia, người tên là Thái Nhất Hàn, nói. Nếu cậu còn làm phiền tôi, đừng trách tôi tiết lộ chuyện giới tính của cậu cho mọi người. Hà Kính nheo mắt lại, muốn lao ra cho tên kia một quyền. Nhưng chưa kịp động đậy thì nghe thấy Lương Nhiễu Tây nói. Rất xin lỗi, sau này tớ sẽ không đến làm phiền cậu nữa. Đó là lần đầu tiên Hà Kính thấy Lương Nhiễu Tây yếu đuối như vậy, vẻ mặt mờ mịt, như thể không còn chút sức lực, cúi đầu xuống như người không còn hồn. Hà Kính vừa khiếp sợ vì sự yếu đuối của Lương Nhiễu Tây, lại vừa tức giận đến tột cùng. Hắn nắm chặt hộp cơm trong tay, siết đến mức suýt nữa bóp nát, mà cảm giác trong lòng cứ như trời sắp nổi bão. Mây đen che phủ, nhưng lại không thể có một giọt mưa. Ngày hôm đó, hắn vẫn đứng chờ Lương Nhiễu Tây ngoài cổng trường. Khi Lương Nhiễu Tây thấy hắn mang cơm đến, anh vẫn giữ nụ cười tươi như mọi khi, nói. Cảm ơn em trai, so với những gì hắn chứng kiến, cái khiến Hà Kính càng thêm khó chịu chính là nụ cười của Lương Nhiễu Tây. Nhưng hắn lại không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn vào vết đỏ trên cổ Lương Nhiễu Tây, rồi hỏi. Anh... có đau không? Lương Nhiễu Tây đột nhiên bật khóc. Anh tựa vào vai hắn, cong eo lại, như thể một bé mèo vừa phải chịu đựng tủi hơn. Nước mắt Lương Nhiễu Tây rất lạnh, như dòng nước lạnh xối vào tâm trí Hà Kính. Hắn muốn bảo vệ anh. Hắn không muốn rằng mình coi Lương Nhiễu Tây như bảo vật, lại phải thấy anh bị người ta hành hạ, mà hắn lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Từ đêm mưa khi Lương Nhiễu Tây lao đến cứu hắn, đến những việc vặt hàng ngày tích lũy, rồi đến những lúc hắn vô tình chứng kiến Lương Nhiễu Tây bị người ta bắt nạt. Tất cả những điều đó đã khiến cho ốn bảo vệ trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Ngày hôm đó, Hà Kính nhận ra một điều. Hắn thích Lương Nhiễu Tây, một thứ tình cảm không thể kiểm soát. Hắn bắt đầu tập luyện, mong chờ mỗi kỳ nghỉ. Chỉ có vào những kỳ nghỉ, hắn mới có thể gặp được Lương Nhiễu Tây. Mượn máy tính chỉ là cái cớ, Vì thực tế, thi đua môn toán học đã sớm kết thúc, hắn không còn tìm thấy lý do để gặp anh. Có lần, Tưởng nữ sĩ hỏi hắn, từ lúc nào mà con và anh trai Lương Nhiễu Tây thân thiết thế? Hà Kính không biết phải trả lời sao, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, câu hỏi ấy chẳng qua chỉ là một câu nghi vấn nhỏ. Bởi vì yêu Lương Nhiễu Tây thật sự rất đơn giản, hắn chỉ lặng lẽ chìm đắm trong tình cảm ấy mà thôi. Nhưng không sao, tất cả những thay đổi ấy chỉ diễn ra trong lòng hắn. Hắn chưa từng thổ lộ, cũng không biết phải làm gì để thúc đẩy mối quan hệ này. Hắn chỉ muốn tiếp tục đóng vai một người em trai bên cạnh Lương Nhiễu Tây, đôi khi cảm thấy như vậy là đủ, đôi khi lại thấy không ổn. Nhưng hắn không thể nói ra, vào thời điểm đó, chỉ cần được ở bên cạnh Lương Nhiễu Tây, hắn cảm thấy thế đã là đủ. Kỳ nghỉ đông đầu tiên của cấp 3, Lương Nhiễu Tây mang một nam sinh về nhà. Ngày đó, Hà Kính nhớ rất rõ, Lương Nhiễu Tây lần đầu tiên từ chối không cho hắn đến chơi máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nài nỉ, chỉ lặng lẽ trở về nhà và chui vào chăn. Cậu thanh niên ấy tên là Hứa Chật, Hà Kính biết được tên của anh ta từ một tờ giấy nháp của Lương Nhiễu Tây. Trên đó, chữ Hứa Chật chiếm hết diện tích, giống như những ký tự rối loạn, khó hiểu. Lương Nhiễu Tây viết tên anh ta tới 150 lần, Hà Kính đã lặng lẽ đọc đi đọc lại, ghi nhớ tất cả những chữ đó trong lòng. Kể từ đó, Hà Kính thường xuyên nhìn thấy Hứa Chật ở bên cạnh Lương Nhiễu Tây, cả hai trò chuyện vui vẻ, nắm tay dạo trong công viên gần khu nhà, hôn môi nhau. Mỗi cuối tuần, Hà Kính lại không đến nhà Lương Nhiễu Tây mượn máy tính nữa, và lần nào như vậy, hắn cảm thấy cả người như bị trút hết năng lượng, trong lòng như có thứ gì đó chua xót, giống như giấm chảy lan ra khắp cơ thể, khiến hắn gần như tê liệt. Hà Kính thất hồn lạc phách trở về nhà. Hắn không màng đến lời an ủi của Tưởng nữ sĩ, chỉ khép kín mình trong phòng. Cảm giác đen tối lại một lần nữa vây quanh hắn. Hà Kính cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể mình đã cạn kiệt, đặt đầu lên gối. Hắn mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Thời gian đó, hắn không còn lòng dạ nào để học hành, tâm trạng sa sút. Dù bà Tưởng có kêu hắn đi mua bún sáng, hắn cũng chỉ cọ quậy mãi rồi mới miễn cưỡng nhấc mình lên. Một hôm ở tiệm bún, khi hắn đang đợi gọi món, một cô gái đột nhiên bước vào tầm mắt hắn, tựa tay lên cằm, hỏi. Cậu rất đẹp, tớ không có bạn trai, tớ cũng không xấu, cậu muốn thử yêu đương với tớ không? Hà Kính lúc ấy chìm vào thế giới của chính mình, liền từ chối. Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Cô gái ngập ngừng một lúc, có vẻ như không ngờ cậu lại từ chối nhanh như vậy, rồi cũng chỉ cười nói. Thế hả, có người thích rồi thì sao? Sao không yêu đương? Hà Kính không nói lời nào, cô lại tiếp tục hỏi. Không phải là cậu ta không thích cậu chứ? Hà Kính vẫn không trả lời, cô gái nói tiếp, giọng vui vẻ. Nè, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hôm nay tớ giúp cậu một lần. Nói rồi, cô gái lấy ra một mảnh giấy từ túi, chỉ tay vào đó và nói. Tớ đọc thấy trong một quyển sách, chỉ cần vẽ ra hình của người cậu thích và giữ nó thật cẩn thận. Sau này hai người nhất định sẽ ở bên nhau. Lúc ấy, Hà Kính cảm thấy mình có lẽ đã thật sự điên rồi. Hắn rất ít khi mất đi sự tỉnh táo, nhưng khi vẽ xong hình dáng của Lương Nhiễu Tây, chính hắn cũng ngạc nhiên trước hành động của mình. Cô gái đó nói, giữ lại đi. Sau một lúc, Hà Kính mới tỉnh táo và nói, tôi không tin. Nữ sinh méo miệng, vậy để tớ giữ cho cậu. Cậu đừng quan tâm có tin hay không, cứ chờ xem. Đó là một cuộc đánh cược không có phần thưởng, giống như một tờ vé số chưa được mở ra, có trúng hay không, cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh. Toàn bộ kỳ nghỉ đông, Hà Kính không đến nhà Lương Nhiễu Tây để mượn máy tính, cũng không còn mong đợi mỗi ngày được gặp mặt Lương Nhiễu Tây, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể dứt bỏ, cho đến một lần vào buổi chiều muộn, hắn tình cờ gặp Lương Nhiễu Tây ở hiên nhà. Dù là lúc nào gặp hắn, Lương Nhiễu Tây cũng luôn cười tươi như vậy. Hỏi hắn sao lại còn chơi ngoài trời. Hà Kính không muốn trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nụ cười của Lương Nhiễu Tây, cảm thấy mình như mất đi tất cả thanh thản. Một lúc lâu sau, hắn mới lấy hết can đảm để hỏi. Anh có thích người nhỏ tuổi hơn anh không? Lương Nhiễu Tây nhìn hắn, biểu cảm có chút bất ngờ. Sao lại hỏi vậy? Chỉ là hỏi thôi. Có, Lương Nhiễu Tây trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ dựa vào cảm giác của mình. Hà Kính thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Em thì sao? Nhưng hắn kịp ngừng lại, vì Lương Nhiễu Tây đã xoa đầu hắn và nói. Em trai, mau về nhà đi, đừng để quá muộn, nếu không anh sẽ nói với dì Tưởng đấy. Đúng vậy, hắn đang nghĩ gì chứ? Hắn chỉ là một người không có danh phận, một em trai bình thường, mọi thứ chỉ là những suy nghĩ đơn phương của hắn, và Lương Nhiễu Tây chưa bao giờ đáp lại, có lẽ cũng sẽ không bao giờ đáp lại. Hắn chỉ là em trai mà thôi. Đêm đó, bà Tưởng lần đầu tiên chứng kiến con trai mình đau buồn như vậy. Trước đây, dù có nghèo đến mức không thể mua đồ chơi, Hà Kính cũng không bao giờ khóc, nhưng hôm nay, hắn đã khóc suốt cả đêm. Đó là một loại cảm giác gì đây? Như bị trúng một nhát dao, làm tan vỡ tất cả những ảo tưởng, hy vọng và mong đợi mà hắn từng nuôi dưỡng. Không đau đớn gì cả, nhưng lại đặc biệt khó chịu. Hà Kính cảm thấy Lương Nhiễu Tây giống như đã chôn một viên đạn trong cơ thể hắn, im lặng và không dễ nhận ra, nhưng lại sâu sắc và khắc cốt ghi tâm. Sau kỳ học đầu tiên của năm ba trung học, Hà Kính đã tự cho mình một khoảng thời gian để chữa lành. Hắn vẫn còn yêu Lương Nhiễu Tây, dù không thể nhận lại tình cảm từ người đó, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần được ở bên Lương Nhiễu Tây là đủ. Ít nhất họ vẫn có thể giữ một mối liên hệ. Anh em, một sự ràng buộc vượt lên trên các mối quan hệ thân mật khác. Hà Kính tự an ủi mình như thế. Đến gần kỳ tốt nghiệp năm ba trung học, Lương Nhiễu Tây tham gia kỳ thi đại học. Một ngày sau khi Lương Nhiễu Tây nhận được kết quả thi rất tốt, hai gia đình cùng nhau đến một nhà hàng để chúc mừng. Lương Nhiễu Tây rất vui vẻ vì kết quả thi của mình, tâm trạng của hắn cũng tốt. Trên đường về, dì Lý và nữ sĩ Tưởng đi phía trước, Hà Kính lén lút nắm lấy tay áo của Lương Nhiễu Tây, kéo anh lại. Sao thế? Lương Nhiễu Tây hỏi. Anh, Hà Kính dừng lại một chút rồi hỏi. Có thể đi dạo với em một lát không? Lúc này, Hà Kính đã cao gần 1m80, dù chưa bằng Lương Nhiễu Tây, nhưng cũng đủ cao để thu hút sự chú ý. Lương Nhiễu Tây hơi kinh ngạc. Cảm giác như em cao lên nhiều. Hà Kính không biết phải trả lời thế nào. Hai người cùng đi trên con đường tĩnh mịch, ánh trăng sáng như một quả đậu Hà Lan, lơ lửng trên bầu trời một cách thần bí. Hà Kính cất tiếng, sau khi thi đại học xong, anh có thể dẫn em đi chơi không? Lương Nhiễu Tây, có lẽ là vì vừa uống rượu, lời nói có chút dính dính, anh nghe xong mà cười. Được, muốn đi đâu? Anh muốn đi đâu? Kinh thành, Lương Nhiễu Tây nói, vẫn cười. Không biết nữa, còn em? Anh đi đâu? Em đi đó. Lương Nhiễu Tây véo nhẹ vào má hắn. Em có tiền à? Em sẽ kiếm. Em còn 3 năm nữa mới đủ 18. Anh không thể bảo vệ em đâu. Hà Kính kiên quyết, nhưng em vẫn muốn đi. Lúc đó hắn không biết Lương Nhiễu Tây đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau có một chuyến đi riêng, điều mà họ đã hứa hẹn với nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng ước định ấy cuối cùng lại chẳng bao giờ được thực hiện. 2 tháng nghỉ hè, Lương Nhiễu Tây đã đi trước. Đêm đó giống như một giấc mơ hè. Những lời hứa không thành, những mong đợi của một đứa trẻ thiếu niên. Và tất cả mọi người đều nghĩ, chỉ cần nói một tiếng rồi cũng qua đi. Nữ sĩ Tưởng nhận ra sự bất thường trong con trai mình, nhưng chỉ đến khi Hà Kính cầm trên tay bảng điểm học kỳ đầu tiên của năm cuối, bà mới thật sự hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Lương Nhiễu Tây thi vào kinh thành, Hà Kính dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hàng ngày, hắn chỉ làm bài, từ sáng sớm cho đến tận nửa đêm, ánh đèn trong phòng lúc nào cũng leo lét. Tưởng nữ sĩ không biết rằng, Hà Kính thực ra đang cố gắng kiên trì một quyết tâm vô cùng lớn. Hắn đang giận vì chưa thực hiện được lời hứa, vì cái ước định ấy không thành. Tất cả những nỗ lực của hắn chỉ để một lần nữa tìm ra con đường đến kinh thành. Hắn muốn Lương Nhiễu Tây nhìn nhận hắn. Hắn muốn có thể trở thành một phần trong thế giới của Lương Nhiễu Tây. Có thể là một người anh em, có thể là bạn bè thực sự. Hắn cần phải có cơ hội để tiến tới. 3 năm qua, Hà Kính chưa từng một lần đi tìm Lương Nhiễu Tây. Hắn không phải đã quên, ngược lại, hắn luôn ghi nhớ. Hắn nhớ rõ lời hứa của Lương Nhiễu Tây, nhớ rõ nụ cười của anh, nhớ rõ ánh trăng mờ mịt của đêm đó. Nhưng hắn lại không có đủ dũng khí để tìm lại. Cho đến một đêm, trong một cơn mưa, hắn lại lấy lại được dũng khí. Ngày hôm đó, khi hắn vừa ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, tình cờ gặp lại Lương Nhiễu Tây. Lương Nhiễu Tây không biết rằng hắn đã đỗ vào trường của anh, cũng không biết rằng họ sẽ gặp nhau vô số lần sau này. Hắn vẫn luôn đứng ở một góc khuất, lặng lẽ theo dõi. Hắn, như một bóng hình, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Đêm mưa bao phủ, hắn đứng dưới mái hiên, nhìn Lương Nhiễu Tây cúi đầu, im lặng không nói một lời. Hứa Chật vừa đẩy Lương Nhiễu Tây đi, Hà Kính nhìn cảnh tượng ấy trong mắt, hắn muốn lao tới ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Hắn đã phải chịu đựng suốt một mùa đông dài, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chờ đợi, cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng, hắn cũng có được điều mình mong muốn, như những ngày tháng qua, mỗi đêm mỗi ngày, trong sự im lặng, hắn chờ đợi hạt giống kia nở hoa, để rồi trở thành một cây đại thụ vươn cao che phủ bầu trời, và ánh sáng, mặt trời ấy, cuối cùng đã thuộc về hắn. Không lâu sau, Hà Kính đã nhanh chóng mua vé máy bay, chuyến bay sớm nhất về Tinh Thành. Cách chương.